Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1478, chương 1479, người cá truyền thuyết. 25. Quả nhiên như Minh Thù từng nói, Triều Sở vẫn bị người sao lên. Ký chủ: Minh Thù. Ngoặc kép chấm hỏi, người đột nhiên bật ra ngoài làm gì? Chấm không muốn xem tiểu yêu tinh đánh nhau. Cảm ơn. Viện nghiên cứu virus là Triều Sở làm. Hài hòa số hiệu Thành Thành khẩn khẩn trả lời. Muốn lấy lòng nàng. Lấy lòng nàng. Người có chứng cớ. Minh Thù cổ tay mang chấn động một cái. Minh Thù cúi đầu nhìn một cái. Không biết khởi nguồn cho nàng phát một cái video. Trong video, Triều Sở không biết rõ làm sao âm thầm vào viện nghiên cứu bên kia. Theo nàng vào trong, đến đánh nát ống nuôi cấy. Sau nàng đi ra ngoài, Minh Thù nhìn thấy là có bảo vệ cho nàng mở cửa. Hai người lén lén lút lút, nhìn một cái liền không bình thường. Còn có nội ứng, Triều Sở lợi hại nữa à? Minh Thù đem Triều Tiến theo đen trong danh sách kéo ra ngoài. Đem video cho hắn phát tới. Phụ tặng nhắn lại, con gái của ngươi siêu bổng. Phát xong Minh Thù lại cho kéo đen. Để cho hài hòa số hiệu theo Du Tĩnh Nhã nơi đó lấy được mấy cái viện nghiên cứu cao tầng dãy số. Hết thảy bỏ túi ẩn danh phát tới. Thực danh, làm người muốn linh hoạt. Nên ẩn danh thời điểm liền ẩn danh. Viện nghiên cứu bên kia cao tầng đồng thời nhận được tin tức. Hệ thống theo dõi bị phá hư. Cái này cũng là bọn hắn không có bắt đánh nát ống nuôi cấy hung thủ chủ yếu nguyên nhân. Virus truyền bá tốc độ quá nhanh. Bọn họ không có thời gian đi khôi phục theo dõi. Hiện tại coi như hoài nghi Minh Thù phát cho bọn hắn video thiệt giả. Cũng sẽ thận tra. Không nhiều lập tức nhìn thấy Triều Sở bị người theo trước đây trong xe mang ra ngoài. Lui về phía sau xe đi. Du Tĩnh Nhã là tại đoàn xe mở trình sau. Sắp ra S thành phố mới biết tin tức này. Hắn biểu tình không nói ra là khiếp sợ vẫn là thất vọng. Sau đó liền bình tĩnh lại. Triều Sở chẳng qua là bị trông chừng lên. Còn không có định tội. Đến chờ bọn hắn khôi phục theo dõi sau khi xem mới có thể có kết luận. Đoàn xe rời đi S thành phố. Đi một thành phố khác. Lúc xuống xe, Triều Sở bị mang đi đơn độc địa phương nhốt. Đi ngang qua Minh Thù. Minh Thù cho nàng dựng lên một cái tâm. Không tiếng động tỏ vẻ là ta làm. Tiểu khả ái đáng giá nắm giữ. Triều Sở ngay từ đầu cho là nàng là cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng ngược lại suy nghĩ một chút không đúng. Triều Sở trong đầu thoáng qua một cái ý niệm. Đầu tiên là chính mình khiếp sợ. Làm sao có thể chứ? Nhưng là nàng bộ dáng kia. Rõ ràng là Triều Sở đột nhiên hướng về nàng bên này hướng. Nhưng mà còn chưa đi hai bước. Liền bị bảo vệ ngăn cản. Đàng hoàng một chút. Triều Sương là ngươi. Mặc dù không biết nàng làm sao vạch trần chính mình. Nhưng nhất định là nàng. Chúc ngươi nhiều may mắn. Triều Sở mặt đầy không cam lòng. Nhưng cũng không có cách nào bị người đè rời đi. Virus cũng không phải là lan tràn. Mà là bùng nổ. Theo mỗi thành phố trong bộc phát ra. Lại trải qua do không khí truyền bá. Nói cách khác. Có người cố ý tung người cá virus. Virus tập kích tốc độ. Vượt xa mọi người tính trước. Lần này bùng nổ virus. Tất cả mọi người đều bó tay toàn tập, liền ức chế vi khuẩn ức chế dược tề, đều tạm thời mày không phát ra được. Tử vong số lượng càng ngày càng tăng, đến phía sau Internet đã bắt đầu chịu ảnh hưởng. Du Tĩnh Nhã bên này không có đột phá, cũng là áp lực rất lớn. Nàng là phụ trách nghiên cứu virus, nhưng là lần này người cá virus, cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Liên tiếp gặp tai nạn chính là... Nhân ngư tộc bắt đầu mới một lớp phản công. Tiền tuyến cũng tổn thất nặng nề. Hơn nữa virus đã bắt đầu tại quân trong quân đội lan tràn ra. Đây rốt cuộc là không phải là người cá âm mưu. Nếu như là, nhân ngư tộc lập bao lâu? Chúng ta hiện tại, người chủ trì âm thanh sục sôi. Không biết bắt đầu từ khi nào. Người cá vi khuẩn bùng nổ. Liền bị mũ thượng nhân cá âm mưu. Hiện tại nhà nước còn không có cầm ra cái gì hữu dụng ức chế dược tề. Chớ nói chi là thuốc giải độc dược tề. Dò hỏi dân chúng sinh mạng. nên do ai tới cứu vãn. Tin tức bị người ấn xuống tĩnh âm. Ngồi ở Úy Lam trên ghế salon nam nhân, màu mắt trầm lãnh nhìn chằm chằm không tiếng động hình ảnh. Á Trạch tiên sinh, trước bàn làm việc, nam nhân mặc quân trang hai tay để lên bàn, đan chéo tay, chống giữ cằm, vi khuẩn chuyện, người có muốn nói cái gì sao? Không quan hệ với ta. Á Trạch trầm giọng nói. Á Trạch tiên sinh phủ nhận nhanh như vậy. Á Trạch nhìn về phía hắn. Hàn Thiểu Đem thích tin hay không? Đối với Á Trạch thái độ như vậy, Hàn Thiểu Đem dường như thói quen. Hắn thả tay xuống, cái kia Á Trạch tiên sinh, cảm thấy chuyện này là ai làm? Không biết, Hàn Thiểu Đem con ngươi nguy hiểm híp một cái. Á Trạch tiên sinh ít nhất hẳn biết một chút chứ. Á Trạch, ta nói không biết, người cá thật ra thì đối với bọn hắn mang theo virus. Vẫn chưa có người nào lại nghiên cứu nhiều, bởi vì những vi khuẩn kia đối với bọn họ mà nói, liền cùng tiểu vi khuẩn không có bất cứ uy hiếp gì. Không có vật có uy hiếp, bọn họ tại sao phải đi chú ý? Á Trạch đứng lên, màu vàng đuôi cá bị thẳng hai chân thay thế. Trận chiến dịch kế tiếp, hy vọng Hàn Thiểu Đem có thể nghe ta. Á Trạch tiên sinh, Hàn Thiểu Đem đứng lên. Người biết hiện tại quân đội tình huống gì sao? Virus lan tràn, tinh thần đê mê, cho nên, Á Trạch tiên sinh không ngại nói cho ta biết. Cái này là không phải là người nhà các ngươi ngư tộc âm mưu. Hiện tại tất cả thành phố đều bùng nổ loại vi khuẩn này. Lớn như vậy quy mô, lại thời gian xê xích không nhiều. Làm sao cũng không khả năng là trùng hợp. Không phải, Hàn Thiểu Đem ánh mắt trầm trầm nhìn lấy hắn. Rất lâu nói, ta đây lại tin tưởng Á Trạch tiên sinh một lần. Dĩ nhiên cũng hy vọng Á Trạch tiên sinh có đầu mối gì. Ngay lập tức cho ta biết. Á Trạch lạnh rên một tiếng, phất tay áo rời đi. Đám người rời đi sau, Hàn Thiểu Đem bấm một cái mã số, cho ta nhìn chằm chằm Á Trạch. Tiền tuyến chiến tranh càng ngày càng nghiêm nghị. Người cá bên kia không biết vì sao, đấu pháp luôn là xuất kỳ bất ý, làm cho người ta muốn phòng cũng khó phòng. Cho dù là Á Trạch thỉnh thoảng có thể trước thời hạn bảo hắn biết môn một chút tin tức, cuối cùng thắng được chiến đấu ít lại càng ít. Mấy ngày thời gian, bọn họ đã rời khỏi rất dài một khoảng cách. Á Trạch thật ra thì rất bực bội. Nếu là hắn biết, nhân loại không đáng tin cậy như vậy, đánh chết cũng sẽ không theo bọn họ hợp tác. Một cái virus liền toàn quân bị diệt. Rốt cuộc là ai ở sau lưng gây chuyện? Nhân loại quân đội theo virus càng ngày càng nghiêm trọng. Quân lính tan rã, người cá môn rất mộng. Đây là làm cái gì đây? Mê hoặc bọn họ sao? An Liễm chỉ muốn nhanh lên một chút đánh bại đám người này, xong đi tìm Minh Thù. Cho nên người cá một đường hát vang tiến mạnh. Rất nhanh liền tướng sĩ khí xa sút nhân loại tránh sang đường ven biển. Á Trạch nghĩ ngăn cơn sóng dữ, phát hiện chính mình cái này điểm lực lượng không làm được sao? Bỏ lại Hàn Thiểu Đem trực tiếp chạy trốn. Đối mặt đánh tới cửa người cá, Hàn Thiểu Đem có thể làm sao? Toàn thế giới đều nhanh xong đời. Dĩ nhiên là chạy a. Người cá môn chiếm cứ đường ven biển. Từ phía trên nhìn lại, thành phiến đều là màu sắc diễm lệ người cá. Có bài hát tiếng vang lên, êm tai dễ nghe, phảng phất có thể tẩy rửa linh hồn của con người. An Liễm đại nhân, thế giới loài người virus thật giống như rất nghiêm trọng. Có người cá qua tới báo cáo. Bọn họ trước có nhận được phương diện này tin tức, bất quá không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như thế, để cho bọn họ trực tiếp buông tha phản kháng. Thiếu niên nhìn lấy đường ven biển phương hướng, lãnh đạm tiếng nói, mang ta tới nhìn một chút. Người cá lập tức tránh ra một con đường. An Liễm đại nhân mời tới bên này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.